người chơi hung mãnh, chương 970, tự sản, 4K. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói, thôn trưởng dừng một chút, cười khổ nói, lấy hiện tại ánh mắt nhìn, tổ tiên của ta nhóm có thể là muốn thông qua cùng ngoại giới thông hôn thông gia. Cọ rửa rơi thực thi quỷ huyết mạch ảnh hướng trái chiều. Để tộc nhân dần dần biến thành nhân loại bình thường. Từ đó càng thêm gần sát thánh khiết vĩ đại thánh sơn. Dựa theo lẽ thường suy đoán, kế hoạch này cũng không có vấn đề gì. Nhưng là, Lý Ngang hỏi, kế hoạch xuất hiện một điểm sai lầm. Không sai, thôn trưởng gật đầu nói. Ngay từ đầu các tộc nhân khát máu xúc động quả thật bị áp chế xuống. Con mới sinh bề ngoài cùng nhân loại bình thường hoàn toàn nhất trí. Sẽ không còn có tròng mắt màu đỏ, bén nhọn móng tay, đại lượng gân xanh loại hình chủng tộc đặc thù. Liền xem như không ăn huyết nhục, chỉ ăn thức ăn chay cũng hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng mà, theo thời gian chuyển rời, tại thôn chúng ta rơi nhân khẩu đạt đến đỉnh phong một đời nào đó. Khắc vào trong huyết mạch khát máu xúc động lại trở về. Khi đó thôn trang nhân khẩu đã quá nhiều. Chỉ dựa vào tại ven rừng rậm đi săn, hoặc là chăn nuôi súc vật, đã không thỏa mãn được ăn thịt nhu cầu. Cho nên chúng ta chỉ có thể khai thác một chút phương pháp đặc thù. Thôn trưởng dừng lại một chút, tựa hồ là chú ý tới các người chơi trên mặt biểu lộ. Vội vàng giải thích nói, các vị mời yên tâm, chúng ta đời đời kiếp kiếp không có tập kích qua dũng giả. Cũng chưa từng có ác ý hại bất kỳ một cái nào dũng giả đoàn đội. Chúng ta chỉ là tại tuyên bố thí luyện thời điểm, ngẫu nhiên yêu cầu dũng giả đoàn đội đi địa cung mang một ít ma vật thi thể trở về. Lại hoặc là, ách, tại dũng giả tử vong thời điểm, mượn thánh sơn đặc thù mai táng nghi quỹ danh nghĩa, đem nó an táng tại thôn trang mộ địa ở trong. Trên thực tế, ngươi hiểu được, thôn trưởng bất đắc dĩ mà lúng túng xoa xoa tay. Thủ hộ giả thôn xóm thôn dân lấy cớ mai táng nghi quỹ. Chỉ ăn chết đi dũng giả thi thể sự tình. Nói ra thực sự khó xử. Nhưng hắn cũng là không có cách. Không nói như vậy đối phương sẽ không thủ tín mình. Mà lại hắn đời này. Chính là trí thượng một đời. Đều chưa thấy qua còn sống dũng giả. Loại chuyện này chỉ tồn tại ở nhiều đời trưởng lão truyền miệng bên trong. Bị coi là thôn xóm cơ mật. Chỉ là bởi vì hiện tại thôn xóm đều nhanh muốn tự nhiên suy vong. Cái này mới không thể không cáo chi Lý Ngang bọn người. Dựa theo ta cùng phụ thân ta, tổ phụ đoán chừng, sớm già bệnh chứng nguyên nhân căn bản là trường kỳ thiếu khuyết huyết thực đưa đến huyết mạch không thể nghịch suy yếu. Kèm theo nguyên nhân thì có thể là Thánh Sơn Đại Môn bị phá hư. Thôn trưởng bất đắc dĩ nói, chắc hẳn các vị cũng đều thấy được. Thôn chúng ta rơi ở trong có chăn nuôi gà vịt dê bò các loại súc vật. Mà bây giờ coi như để thôn xóm con mới sinh. Từ nhỏ dùng ăn súc vật huyết nhục. Cũng vô pháp chữa trị chính là đến làm dịu sớm già chứng bệnh. Đây chính là ta vì cái gì nói. Sớm già chứng thuộc về thông thường thủ đoạn không cách nào chữa trị kỳ tích phạm trù. Có đôi khi ta cũng sẽ nghĩ. Có phải hay không chúng ta thôn xóm bởi vì cùng ngoại giới thông hôn. Đã mất đi tinh khiết huyết mạch, mà lọt vào thánh sơn vứt bỏ. Lý Ngang yên tĩnh nghe xong thôn trưởng giảng thuật, xoa xoa lòng đầu sợi dâu lâm vào suy tư. David nghĩ nghĩ, hỏi, Ngô, các ngươi có chưa từng thử qua? Đi săn địa cung ở trong ma vật, cũng có lẽ là bởi vì súc vật huyết nhục ở trong không có ẩn chứa siêu phàm năng lượng. Cho nên ăn về sau mới có thể không có hiệu quả. Cái này... Thôn trưởng cười khổ nói, chúng ta cũng nghĩ, nhưng là dũng giả đại nhân ngài hẳn là thấy được, sớm già chứng bệnh khiến cho thôn chúng ta rơi phòng giữ thiếu thốn. Trong mạch máu siêu phàm lực lượng sớm đã di thất, coi như không để ý tổ huấn, dự định đi chủ động đi săn địa cung ở trong ma vật. Chúng ta cũng không có thực lực kia, tương đương với một cái vòng lặp vô hạn. Amberly thuận miệng nói, không có thực lực. Không chiếm được ma vật huyết nhục, sớm già chứng tăng thêm, thực lực suy yếu, cái này nếu là chúng ta không đến, tiếp qua mấy năm thôn các ngươi có phải hay không liền muốn đạt tới 8 tuổi tiểu hài nhìn giống 80 tuổi trình độ. Thôn trưởng cười khổ, biểu lộ thảm đạm nói. Đã nhanh, dựa theo thống kê đại khái kết quả. Trong thôn sớm già chứng bệnh, càng ngày càng sớm, càng ngày càng nghiêm trọng. Người tuổi trẻ quá sớm chết yểu, khiến cho chúng ta căn bản không có cách nào góp nhặt tri thức cùng kỹ thuật. Ngay cả đều cực kỳ khó khăn. Bồi dưỡng một có thể sử dụng, sửa chữa ngoại giới đạo cụ công tượng, cần thời gian 5 năm. Mà bồi dưỡng một có thể hiểu được phá giải, mô phỏng, chế tạo, nghiên cứu ngoại giới đạo cụ công tượng, thì chỉ ít cần thời gian 10 năm. Thật vất vả bồi dưỡng được đến một công tượng phi công. Không qua 1-2 năm, hắn liền trở nên dần dần già đi. Có đôi khi thậm chí ngay cả đời sau học đồ cũng không kịp huấn luyện, liền buông tay nhân gian. Tiếp qua mấy năm, khả năng ngay cả thư khố ở trong văn hiến đều không ai nhìn hiểu, lý giải được. Loại này huyết mạch suy yếu án lệ, ta trước kia cũng đã gặp. Hoen Hai chậm rãi nói, nếu như một đầu huyết mạch đẳng cấp không cao vampire, trường kỳ sinh hoạt tại thấp rời rạc năng lượng khu vực, đồng thời không chiếm được huyết thực bổ sung, liền sẽ làn da từ từ tái nhợt lại che kín nếp uốn, toàn thân lông tóc rơi xuống, tư duy chậm chạp chỉ độn, dần dần đánh mất lý trí, cuối cùng lui hóa thành nhân hình bạch hóa rơi lớn quái vật. Người sói cũng là đồng lý, không chiếm được ánh trăng bổ sung, lại biến thành thuần túy vô trí dã thú. Ngô, ta muốn hỏi một chút, thôn xóm các ngươi có ghi chép qua trong lịch sử quanh mình rời rạc năng lượng đẳng cấp biến hóa sao? Cái gì? Thôn trưởng sửng sốt một chút, cũng không để ý gì tới giải. Hoen Hai kiên nhẫn giải thích nói, liền là chung quanh năng lượng mức độ đậm đặc, vài chục năm nay có thay đổi hay không? Vẫn là nói từ trăm ngàn năm trước vẫn là như thế này. Cái này, thôn trưởng trần chờ một chút, nói, ta cũng không rõ lắm. 50 năm trước đầu kia âm ảnh ma thú tập kích thời điểm, liên đới phá hủy thôn xóm không ít công trình kiến trúc, giết chết rất nhiều người. Một chút tư liệu di thất dẫn đến ta biết tin tức có hạn. Rốt cuộc, kia đã là ta tốt nhất chuyện đồng lứa. Tốt a, Hoen Hai tiếc nuối gật gật đầu. Nếu như đối phương có ghi lại lời nói, vậy hắn có lẽ liền có thể biết rõ ràng chân núi phiến khu vực này làm đê ma lĩnh vực nguyên nhân. Cái này cũng bình thường. Tựa như trong lịch sử cổ đại nhân loại văn minh sẽ không đi ghi chép lúc ấy thế giới dưỡng khí nồng độ đồng dạng. Muốn chuẩn xác kiểm tra trong không khí rời rạc năng lượng nồng độ, cần dùng đến chuyên nghiệp tri thức cùng khí tài, cũng có thể nhận thức đến rời rạc năng lượng bản chất. Hoen Hai nghĩ nghĩ, hỏi lần nữa, như vậy, các ngươi có nghĩ qua rời đi sao? Nếu như rời đi rừng rậm phạm vi, thậm chí là rời đi tòa hòn đảo này, tiến về ngoại giới lời nói, nói không chừng liền có thể bỏ dở loại này huyết mạch suy yếu đi. Rời đi, thôn trưởng trên mặt biểu lộ có chút quái dị, trần chờ một lát, chậm rãi nói, ách, mặc dù rời đi Thánh Sơn phạm vi, sẽ bị cho rằng là đại nghịch bất đạo hành vi, bị coi là sỉ nhục, trục xuất thôn xóm, khai trừ gia phả, nhưng vì kéo dài chủng tộc, chắc chắn sẽ có người đi nếm thử. Chúng ta một bộ phận tiên tổ thử đi rời đi Thánh Sơn hòn đảo, hoặc là mình vụng trộm rời đi, hoặc là đi theo dũng giả đoàn đội tiến về ngoại giới. Nhưng mà, bọn hắn đang đi ra rừng rậm về sau, liền không còn có người trở lại qua. Về sau dũng giả đoàn đội cũng chưa từng có mang về qua chúng ta tộc nhân tin tức. Vậy các ngươi đây là bị vây ở chỗ này chờ chết à? Amberly chẹp chẹp miệng. Đây coi như là Thánh Sơn đối lời chúc phúc của các ngươi, vẫn là tính Thánh Sơn đối với các ngươi nguyền rủa? Thôn trưởng bờ môi bỗng nhúc nhích, tựa hồ muốn phản bác Amberly đối Thánh Sơn nói xấu, nhưng lời đến khóe miệng lại nuốt trở vào. Nghĩ đến hắn ở trong đáy lòng cũng sẽ thường xuyên hoang mang chính là đến chất vấn điểm này đi. Lý Ngang từ từ mở mắt, nhẹ gật đầu, đại khái tin tức ta đã nắm giữ. Thôn trưởng trên mặt lộ ra thấp thỏm biểu lộ. Vậy ngài có biện pháp rồi sao? Ta phải trước thí nghiệm một chút. Lý Ngang khoát tay áo, không có đánh xuống cam đoan. mà là để thôn trưởng triệu tập trong thôn là các tuổi trẻ. Khác biệt giới tính, khác biệt tình trạng cơ thể thôn dân. Tại thôn trấn trên quảng trường tập hợp, hàng mẫu chứng cứ, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Việc quan hệ chủng tộc tồn vong, thôn trưởng cùng thôn xóm thủ vệ rất nhanh liền triệu tập trên 100 tên thôn dân. Thống nhất đứng tại thôn trấn trên quảng trường. Lý Ngang không biết từ nơi nào lấy được tấm bàn gỗ tử. Phía trên phủ lên một chương vải đỏ. Hắn ngồi tại sau cái bàn mới. Để các thôn dân xếp thành hàng. Dần dần tiến lên tiếp nhận hắn vọng văn vấn thiết chẩn bệnh. Hơn 10 phút đồng hồ về sau. Lý Ngang sơ bộ kiểm tra xong các thôn dân tình trạng cơ thể. Không phân phát thôn dân. Mà là cùng thôn trưởng cùng với khác đồng bạn. Đến một chỗ yên lặng nơi hẻo lánh thương lượng. Ta đã biết. Lý Ngang mở miệng nói ra. Thôn xóm các ngươi hiện tại lưu hành sớm già chứng bệnh. Đúng là trước kia trường kỳ khuyết thiếu huyết thực. Đưa đến không thể nghịch huyết mạch suy yếu. Cái này một huyết thực nơi phát ra. Chuẩn xác mà nói. Là cùng các ngươi có được cùng loại bề ngoài. Nhân loại. Thôn trưởng sửng sốt một chút. À cái này, không ngượng ngùng gì, chuỗi thức ăn sao, giết tới giết lui, ăn đến ăn đi rất bình thường. Ta không phải liệp ma nhân. Lý Ngang bình tĩnh địa phất phất tay. Thuận miệng nói, cái này ngược lại đã chứng minh ngươi mới vừa rồi không có lừa gạt chúng ta. Các ngươi xác thực đã thật lâu không có ăn người rồi. Thậm chí ngay cả mình sở thuộc chủng tộc tại sao muốn ăn người cũng đã quên. Ây! Thôn trưởng nghi ngờ nói, cái gì ý tứ, thỏ, mã, trâu, dê, sư, hổ, mèo, chó, Lý Ngang lạnh nhạt nói, động vật ăn cỏ ăn cỏ, ăn thịt động vật ăn thịt, mặc kệ động vật là ăn thực vật vẫn là ăn thịt, ăn bản chất mục đích, cũng là vì từ ngoại giới thu lấy đủ để thỏa mãn tự thân sinh tồn cần thiết năng lượng cùng vật chất. Vampire hút máu. Thực thi quỷ ăn thi, cũng là cùng một cái lý do, vì sinh tồn, nhưng, xuyên thấu qua hiện tượng nhìn thấy bản chất, vì cái gì vampire không hút máu liền sống không nổi, vì cái gì thực thi quỷ không nuốt thi thể, liền sẽ trở nên suy yếu yếu đuối. Có tiểu bằng hữu có thể nói cho ta sao? Không cùng loại thần bí học lưu phái, đối với vampire hút máu nguyên nhân giải thích đều có khác biệt. Hoen hai không có để ý Lý Ngang kia tựa hồ mang theo điểm khiêu khích ý vị ngôn ngữ. Nghĩ nghĩ, cẩn thận nói, có học phái cho rằng, vampire hút máu là vì hấp thu người bình thường trong thân thể linh lực. Có học phái cho rằng, là vì đắm chìm ở tội nghiệp nghiệp lực, lấy tẩm bổ bản thân huyết năng. Có học phái lại cho rằng, là nhận huyết tộc tổ tiên ảnh hưởng, không định kỳ ăn máu người. Liền sẽ sinh ra căn cứ vào linh hồn giới đoạn phản ứng. Chúng ta gác chuông sao? Trải qua cùng huyết tộc hợp tác, thông qua một hệ liệt khoa học nghiêm cẩn thí nghiệm, càng có khuynh hướng cuối cùng một loại giải thích, tựa hồ là chú ý tới cái khác các đội hữu dị dạng ánh mắt. Hoen hai bình tĩnh nói, kỳ thật ta chỗ quốc gia, thế giới hiện thực Anh quốc, cũng là tồn tại huyết tộc. Bọn hắn mặc dù không giống văn nghệ tác phẩm bên trong miêu tả cường đại như vậy thời thượng. Nhưng cũng có mấy chi quy mô coi như khả quan tộc đàn. Trước kia bởi vì linh khí suy yếu. Bọn hắn trôi qua rất thảm. Bị chúng ta gác chuông xem như động vật quý hiếm bảo vệ. Phòng ngừa Great Britain bản thổ huyết tộc diệt vong. Mấy năm gần đây hơi có thể tốt đi một chút. Về phần Anh quốc bản thổ bên ngoài huyết tộc tình huống. Ta liền không biết rõ lắm, làm cùng đặc sự cục đồng dạng lâu đời tổ chức, gác chuông Pháp sư hiệp hội thông qua đào móc quá khứ tài phú. Gần nhất phát triển được rất không tệ, nhiều loại kiểu mới thí nghiệm hạng mục tầng tầng lớp lớp. Tỉ như đem trứng rồng đặt ở lò phản ứng hạt nhân người bên cạnh công nuôi dưỡng hồng long nhà máy kế hoạch. Hướng chiến hạm phóng thích sử thi cấp ma Pháp. Khiến cho có được độc lập tâm trí cùng biến hình vì nhân loại năng lực hoàng gia hải quân trùng kiến kế hoạch. Cùng những này quyết định quốc vận cấp bậc to lớn công trình so sánh. Chỉ là huyết tộc gen tổ công trình thăm dò. Thực sự không tính là cái gì. London mặc dù cũng là quá khứ huyết tộc một đại phát nguyên địa. nhưng ở gác chuông cùng thanh giáo giám thị quét dọn dưới. Phi thường sự suy thoái. Trước mắt thế giới phạm vi bên trong huyết tộc, càng nhiều địa vẫn là ở tại châu Âu đại lục cùng United States of America. Những người khác cũng không biết hoen hai đăm chiêu suy nghĩ. Quay đầu nhìn về phía Lý Ngang, chỉ thấy hắn vỗ tay phát ra tiếng, vừa cười vừa nói. Không sai, vampire ăn máu người, là vì hấp thu máu tươi cùng linh hồn năng lượng, mà tại thời thượng trình độ trên không kịp huyết tộc thực thi quỷ. Nuốt huyết nhục lý do thì phải đơn giản chất phác nhiều. Bổ sung bọn chúng không cách nào tự quyết sinh ra đặc thù vật chất. Tỉ như, khuẩn bầy, thôn trưởng cùng người chơi khác nhóm sửng sốt một chút. Cái gì ý tứ? Không biết các ngươi có hay không nuôi qua hamster? Lý Ngang khoa tay một chút, nói, hamster loại này nghiến răng loại sủng vật lông xù, nhỏ nhỏ cái, tặc đáng yêu, nhưng chúng nó nhưng thật ra là vô tình tạo phân máy móc. Càng kinh khủng chính là, bọn chúng không chỉ có đi ị, sẽ còn ăn mình phân. Hamster mỗi ngày đớp cất tần suất có thể đạt tới hơn 20 lần. Đồn chuột thì có thể là cao tới hơn 200 lần. Khi chúng nó ôm đồ vật gặm thời điểm, hoàn toàn không phân rõ bọn chúng là tại gặm đồ ăn vẫn là tại gặm mình phân. Truy cứu nguyên nhân là những này nghiến răng động vật thể nội không thể trực tiếp tiêu hóa chất cellulose môi, không cách nào xuyên thấu qua cứng cỏi thành tế bào, hấp thu đến thực vật cành lá ở trong dinh dưỡng. Cái này khiến bọn chúng ăn cỏ liệu thu hoạch được dinh dưỡng hiệu suất phi thường thấp, cho nên mới sẽ lặp đi lặp lại nuốt phân. Tự sản từ tiêu, đám người nghe được sửng sốt một chút, mặc dù Lý Ngang mang theo long đầu mặt nạ, nhưng chẳng biết tại sao, ngữ khí của hắn, tổng cho đám người một loại hắn đang đàm luận cất đái cái giám lúc. Phá lệ mặt mày hớn hở ra mặt ký thị cảm, loại quy luật này tự sản từ đưa ra tiêu thụ là, ngoại trừ thu hoạch dinh dưỡng bên ngoài, cũng là vì tiết kiệm tự thân khuẩn bầy. Lý Ngang nói, lấy con thỏ làm thí dụ, bọn chúng hình thể quyết định bọn chúng không cách nào tiến hóa ra trâu lớn như vậy hình dạ cỏ. Đến đầy đủ vi sinh vật, trợ giúp bọn chúng tiến hành tiêu hóa thu hút sợi thực vật. Cho nên bọn chúng tiến hóa ra phi thường dài dòng ruột thừa. Tại ruột thừa bên trong vi sinh vật, đến giúp đỡ tiêu hóa. Đương nhiên, tương đối thỏ hình thể mà nói, ruột thừa cũng còn chưa đủ dài, không đủ tại đồ ăn dừng lại thời gian bên trong, hoàn thành tiêu hóa, lôi ra tới ruột thừa liền, thiên mềm lại đông đúc, bên trong ẩn chứa rất nhiều ruột thừa vi sinh vật, con thỏ nuốt mình mềm liền, đã là vì một lần nữa tiêu hóa không có tiêu hóa sạch sẽ sợi, cũng là vì thu về ruột thừa vi sinh vật, nếu không liền sẽ bởi vì vi sinh vật không đủ, mà mắc cầu trùng bệnh các loại chứng bệnh. Chờ một chút, thôn trưởng nhịn không được ngắt lời nói. Rất có đạo lý, thế nhưng là con thỏ đớp cướp, lại theo ta nhóm thực thi quỷ tộc đàn có quan hệ gì đâu. Quan hệ lớn, Lý Ngang cười hắc hắc, yếu ớt nói, thực thi quỷ ăn thịt người, cũng không phải là đơn thuần thèm người thân thể, mà là thèm nhân loại trong thân thể chút đồ vật kia. P.S. đọc đớp xít mà mắc cười, cách chương.